Bàn tay ấy không đơn thuần là muốn bắt lấy chim đại bàng, mà chỉ muốn tiếp xúc với nó. Đùng, từng mảnh vỡ mang màu vàng lóng lánh rải khắp các nơi, hóa thành một dòng sông lưu ly vắt ngang tầng không, và con chim đại bàng kia vẫn xông thẳng lên trời. Lão Long hơi kinh ngạc khi nhìn thấy quang cảnh do chính bản thân thôi diễn phóng đại giữa làn sương mù. Quả thật kế duyên và Phật ấn lão tăng kia có chút thủ đoạn nha. Lúc này, ba tăng nhân đang ngồi dưới gốc cây cũng chợt cau mày. Rõ ràng họ đã cảm nhận được một sự thay đổi nào đó trong lúc thiền định, để rồi tự thân rơi vào trạng thái đứng ngồi không yên. Đồng thời ở Đại Lương Tự, những kẻ nhạy cảm hơn những người thường cũng dần nhận được điểm khác biệt. Có một cậu bé đang cầm ăn một que mứt trái cây trong khi được mẫu thân mình dắt tay đi dạo. Ngay khi nó định cắn thêm miếng nữa thì phát hiện trên que trên tay bắt đầu chuyển dần sang màu xanh đục và những viên kẹo trái cây chợt bắt đầu đâm chồi. Chẳng bao lâu sau, những chồi non ấy phát triển thành những nhánh mầm nhỏ rồi hình thành nên những đóa hoa bé xíu. Ồ mẫu thân, kẹo trái cây của con nở hoa này. Đứa nhỏ hưng phấn hét lên với mẹ nó, nhưng vị phu nhân kia chỉ lườm nó rồi phớt lờ đi. Mẫu thân! Đứa nhỏ lắc nhẹ bàn tay của mẹ mình, nhưng để rồi cuối cùng ảo não khi nhận được một ánh liếc mắt. Nó đành tự bóp lấy vầng trán của bản thân, sau đó nhìn lại quay mứt trái cây thì chẳng thấy đóa hoa ở nơi nào nữa. Ở nơi khác, một cô gái trẻ đến chùa để cầu bình an cho ý trung nhân của bản thân, đồng thời còn muốn hỏi xem liệu chàng ấy có giữ hình bóng mình trong lòng hay không. Sau khi lắc ống xăm, thứ rơi ra khói ống lại là một sợi hồng phiêu đáng. Chỉ thấy sợi hồng này rất đẹp, còn phiêu đáng xung quanh người cô gái ấy. Nó vờn lên đỉnh đầu của nàng một lúc, sau đó xoay xung quanh cơ thể nàng như một dải băng mảnh khảnh. Thấy chuyện thần kỳ như vậy, cô nương này nhận ra rồi đưa tay chộp lấy, để rồi nhận ra mình vừa tóm được một thứ gì đó trước khi cảnh tượng kỳ lạ này hoàn toàn tan biến. Cúi đầu nhìn xuống quẻ xăm bằng trúc trên mặt đất, lúc này lại có một tăng nhân đến nhặt lên giúp nàng. Thiện tai, thưa nữ thí chủ, đây là xăm thượng thượng, là quẻ cực tốt đấy. Bên kia, mẫu thân vẫn đang tán gẫu với một vị lão tăng bên trong. Thiệt phòng tự mình bước ra khỏi Phật ấn Minh Vương Điện. Mượn địa hình đô cao nơi đây, gã nhìn xung quanh xa xôi rồi nhận ra đâu đâu cũng toàn là xương trắng. Mọi phòng ốc, các khu kiến trúc đều chìm trong vẻ mông đung. Thực kỳ lạ, tại sao đốt ngột xuất hiện sương mù vậy? Đột nhiên Thiết Phong trợn trừng mắt vì trông thấy một bàn tay cực lớn xuất hiện ở phía tây. Xuất hiện cùng bàn tay ấy là một ống tay áo màu trắng rộng thùng thình, còn có đầu ngón tay lại cầm một chiếc châm mạc ngọc tỏa ra ánh hào quang chói lọi. Bàn tay khổng lồ cầm chiếc châm ấy tùy ý vẽ ngang một nét, chợt phía xa xa hiện ra một dòng thông thiên giang, thực sự nối liền giữa mặt đất và bầu trời. Giữa dòng sông ấy, sóng biển cuốn lên cuồn cuộn, sương trắng phủ mờ mênh mông. Sau đó lại có một bàn tay cực lớn có màu vàng óng xuất hiện. Bàn tay ấy ngăn cản dòng nước giữa thông thiên giang rồi biến thành một chiếc thuyền to lớn. Trên cánh buồm trên chiếc thuyền ấy hiện lên một chữ độ tỏa ra ánh sáng vàng chói lòa. Thiết Phong rụi mắt nhìn lại. Gã nhận ra hình ảnh sương mù hay xung quanh đây và cả dòng sông lớn, bàn tay khổng lồ hay chiếc thuyền to đều biến mất tăm. Vào lúc lớp sương mù xuất hiện, một vài vị cao tăng của Đại Lương Tự đã cảm nhận được tầng sương mù này rất kỳ lạ. Nhưng dù như vậy, linh cảm của bản thân bọn họ hay là những thủ đoạn được bố trí trong chùa đều không có chút phản ứng nào. Điều này làm cho làn sương mù trông giống như một loại sương mù thông thường tự nhiên, và sương mù này không chỉ có ở Đại Lương Tự mà còn có ở khu vực xung quanh Đồng Thu Phủ. Nhưng sau đó một số lão tăng nhìn thấy dị tượng trong sương mù. Bọn họ nhất thời sửng sốt, đồng thời lập tức phát hiện khách hành hương trong và ngoài ngôi chùa vẫn rất trật tự, không có bất cứ cảm giác khác thường nào. Hơn nữa những dị tượng được sinh ra trong sương mù kia dường như cũng chỉ là dị tượng, và không làm cho người ta xuất hiện cảm giác váng đầu hoa mắt. Vì vậy, các cao tăng của Đại Lương Tự cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi suy nghĩ ít lâu, bọn họ cũng không có ý định đóng cửa ngôi chùa. Nếu nói về những người bị ảnh hưởng nhiều nhất, thực ra đó là ba vị tăng nhân đang ngồi thiền dưới gốc cây. Nhưng ba người bọn họ hiện nay đang ở một vị trí đặc thù dưới tàng cây đại thụ, lại còn đang ở trong trạng thái thiền tịnh, quả thực là thân bất do kỳ. Cả ba người đều rơi vào trong huyễn tượng trong lúc nhập định, tưởng chừng như một lần nữa đích thân quay trở về hiện trường của lần luận đạo trước kia. Trong lúc nhất thời, không ai có thể thoát ra được. Nhưng nói đúng ra, đây chắc chắn không phải là một chuyện sống. Bọn họ có thể nhận được bao nhiêu lợi ích còn phụ thuộc vào tu vi và định lực của mỗi người. Khoảng một khắc sau khi sương mù xuất hiện, phương trưởng của đại lương tự và một lão hòa thượng vội vàng chạy đến cấm địa trong chùa. Vừa bước vào sân nhỏ, cả hai đều nhìn thấy Tuệ Đồng và hai vị tăng nhân khác vẫn đang thiền định dưới tàng cây. Thi thoảng ba người bọn họ lại cau mày hoặc đổ mồ hôi. Phương trưởng, có nên gọi bọn họ tỉnh lại không? Phương trưởng của đại lương tự khoác tay áo, nói với tăng nhân bên cạnh. Đừng đánh thức bọn họ, việc này chưa chắc đã là chuyện gì xấu đâu. Hiện tại huyễn tượng bộc phát, chúng ta muốn nhập định thì cũng đã muộn. Bọn họ có thể gặp được phần cơ duyên này cũng rất tốt. Hai vị tăng nhân chỉ đứng nhìn ba người đang nhập định, lặng lẽ hộ pháp cho bọn họ ở ngoài sân nhỏ. Bản thân hai người cũng mượn nhờ dị tượng trong lúc này để lãnh hội kỳ dị cảnh luận đạo trước kia. Lúc ấy, vì đạo hạnh và tâm tính có hạn, nên cơ bản không dám lại gần khu vực trung tâm quá lâu. Lần này cả hai đều có thể nhìn cho đã rồi. Tầng sương mù này xuất hiện từ buổi sáng, khiến cho cả đồng thu phủ từ một nơi ánh sáng ấm áp tràn nhập lại biến thành một ngày trời đầy mây. Mãi cho đến đêm mà lớp sương mù vẫn chưa tản đi, ngược lại càng lúc càng dày đặc. Có lẽ do mất đi ánh trăng vào ban đêm, hoặc do sương mù quá dày đặc, nên các tăng nhân đại lương tự rõ ràng cảm nhận được dị tượng lúc này càng thêm thần dị. Thậm chí có tăng nhân còn rơi vào huyễn tượng mãi mà không thoát ra được. Nhiều người cảm thấy may mắn vì buổi tối không có khách hành hương, nếu không nhất định sẽ loạn hết cả lên. Sáng sớm hôm sau, lão hòa thượng phụ trách việc đánh chuông thức dậy, mặc xong quần áo liền mở cửa đi ra. Bây giờ ngoài trời trắng xóa một mảng. Ngã Phật Minh Vương, sương mù sao còn chưa tán đi? Dù kinh ngạc thốt ra một câu như vậy, nhưng nhiệm vụ của lão vẫn là đánh chuông. Một lúc sau, tiếng chuông lại vang lên trên các chuông cổ ngôi chùa như thường lệ. Rất nhiều tăng nhân bị tiếng chuông đánh thức, nhưng khi bước ra cửa bọn họ phát hiện ra sương mù vẫn chưa biến mất. May mắn thay, khi bầu trời sáng lên, sương mù đã trở nên mỏng hơn, nhưng nó vẫn ở đó cả ngày, không tiêu tan. Đến ngày thứ bảy, phương trưởng đại lương tự và một số tăng nhân khác vội vàng đi vào cấm địa, cùng nhau độ linh khí của mình cho Tuệ Đồng và hai tăng nhân. Nhờ vậy mới lay tỉnh được ba người. Đây là thời điểm ước lượng thích hợp, nếu chậm hơn thì thân thể sẽ không chịu nổi. Tuệ Đồng khẽ lắc đầu cho tỉnh, vuốt huyệt thái dương. Gã cảm thấy cả người ê ẩm nặng nề. Khi mở mắt nhìn chung quanh, quả nhiên gã trông thấy tình huống đặc thù. Phương trưởng đại sư, rốt cục sao lại có sương mù vậy? Lão phương trưởng cũng không giống như mấy tăng nhân khác, đưa chén nước ấm cho Tuệ Đồng rồi lắc đầu. Hey, lão nạp cũng không biết. Vào một buổi sáng cách đây khoảng 7 ngày, sương mù đột nhiên xuất hiện, phủ kín cả phủ thành đồng thu phủ. Cho đến hôm nay thì lớp sương ấy vẫn chưa tan đi. Tuệ Đồng uống nước xong đứng dậy, xoay người nhìn về gốc cây đại thụ ở sau lưng. Chỉ e là có cao nhân làm ra. Lão nạp cũng nghĩ như vậy. Nhưng đạo hạnh chắc hẳn cao hơn lão nạp rất nhiều, nên không nhìn ra. Tuệ Đồng, ngươi có phát hiện gì không? Tuệ Đồng cũng đã tỉnh táo lại. Giờ đây, gã bắt đầu vận pháp lên hai mắt, muốn thử nhìn xem có thể khám phá ra chuyện phía sau lớp sương mù hay không. Nhưng gã cũng không biết phải tìm hiểu như thế nào, chỉ thấy đây là một tầng sương mù bình thường mà thôi. Không được, ta cũng không nhìn ra. Ngay cả hòa thượng Tuệ Đồng còn không nhìn thấu, thì cơ bản từ trên xuống dưới đại lương tự cũng chẳng ai có thể nhìn ra được. Phương trưởng đại sư cũng tạm thời bỏ qua tâm tư muốn biết rõ mọi chuyện, chỉ có thể trấn an chúng tăng. Nói, bất kể thế nào thì tầng sương mù trước mắt cũng có ích mà không gây hại, cũng không làm khách hành hương bị thương. Hình như có một vài vị khách hành hương cũng nhìn thấy dị tượng, nhưng lại không bị kinh hãi, cũng không quá mức huyền náo. Chuyện này đối với tiếng tăm của Đại Lương Tự cũng có chỗ tốt. Đại Lương Tự là một ngôi chùa nhập thế, cần hương khói của dân chúng. Cần được nổi tiếng và cũng cần thí chủ các phương thích làm việc thiện hiến tài cho ngôi chùa. Có rất nhiều bức tượng minh vương nạm vàng ở trong chùa. Đây đều là tiền cả đấy. Đi thôi, các ngươi nên ăn một chút. Nếu có gì gây bất lợi cho ngôi chùa và khách hành hương, chắc chắn Phật ấn Minh Vương ở Minh Vương Điện sẽ có cảnh báo. Đúng vậy, nếu như sương mù này thực sự là do người tạo ra, người đó có thể sánh vai với Phật Pháp của Minh Vương chúng ta, đúng không? Có lý. Ừ. Thiện tai Đại Minh Vương Phật. Mấy vị tăng nhân cùng nhau đi ra khỏi cấm địa, nhưng chẳng ai phát hiện Lão Long vẫn đang đứng dưới tàng cây. Giờ phút này Lão Long có chút xuất thần đang nhìn bầu trời, có khi nghi hoặc, có khi lãnh đạm, cũng có lúc vui vẻ. Đáng tiếc, một người bị Phật Pháp hạn chế nhiều thứ, cũng thật đáng tiếc khi đó ta không ở bên cạnh. Nhưng dù chỉ là thoáng qua như vậy cũng đã khiến người ta vui vẻ. Khung cảnh sương mù trong dịp năm mới ở Đồng Thu Phủ kéo dài nửa tháng. Vào sáng sớm ngày 19 tháng Giêng, khi tiếng chuông sáng của Đại Lương Tự vang lên, cũng là lúc các vị tăng nhân, bao gồm Tuệ Đồng và Lão Phương Trượng của Đại Lương Tự đang ăn sáng trong căn phòng. Trong lúc đó, một thanh âm kỳ quái rõ ràng vang lên, xa xôi nhưng không quá lớn, vang lên trong phạm vi ngôi chùa, khiến không ít tăng nhân vô thức ngây người, sau đó bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc phát ra thanh âm. Thanh âm rằng co kéo dài khoảng 2-3 nhịp thở, rồi dần đi xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lúc này trong lòng mọi người dường như đang thấy dư âm lượn quanh kia vẫn còn văng vẳng trong tai. Vừa rồi là tiếng gì vậy? Không biết nữa. Nghe như tiếng gầm ấy nhỉ? Không giống. Ở trong chùa đúng không? Không phải chứ, cảm giác cứ như ở bên ngoài ý. Cũng không giống thanh âm của động vật. Chúng tăng bên cạnh châu đầu ghé tai nói chuyện. Trên đôi đũa trong tay của Phương Trượng vẫn còn đang gắp dưa muối. Lão quay đầu nhìn Tuệ Đồng đang lộ ra vẻ giật mình bên cạnh. Tuệ Đồng, người có biết thanh âm này phát ra từ đâu không? Vì sao lại có vậy? Hòa thượng Tuệ Đồng thả bát đũa trong tay xuống nói với Phương Trượng. Bần tăng từng nghe thanh âm gần giống như vậy. Đây hình như là tiếng rồng ngâm. Nói vậy. Đúng vậy, bần tăng cho rằng nửa tháng trước sở dĩ sinh ra sương mù có lẽ là chủ nhân của thanh âm này. Xem ra ngài ấy đã có thu hoạch và cũng rời đi. Ta đoán rằng tầng sương mù này rất nhanh sẽ tiêu tán thôi. Nói xong Tuệ Đồng đứng dậy, hai tay chắp trước ngực làm một vật lễ về phương hướng kia. Quả nhiên, hôm nay sắc trời trong veo, ánh mặt trời chiếu rọi. Toàn bộ sương mù trong ngoài Đồng Thu Phủ cũng dần dà tan rã. Lão Long xem lâu như vậy, chẳng những đã xem đến mãn nguyện, hơn nữa lão còn phát hiện ra trong quá trình kế duyên và Phật ấn lão tăng luận đạo, hai bên không có cách nào thống nhất được điểm cuối cùng. Mà lão đứng ngoài cuộc lại có thể hiểu hết, bởi vì tâm tính của Lão Long cực kỳ thoải mái. Hè, lần sau gặp lại kế duyên, ta có thể nói với hắn rồi. Đúng là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Đại Trinh, Kinh Kỳ Phủ Thành. Hoàng cung đã khôi phục lần lên chiều sớm. Mỗi ngày Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh đều phải vào Hoàng cung xử lý chính vụ. Tuy Hồ Vân cũng muốn vào xem một chút, nhưng vì một câu nói của kế duyên khiến nó không thể đi theo Doãn Thanh vào Hoàng cung. Dù sao bây giờ cũng không phải lúc đi học ở trường tư thục, tính chất khác nhau. Hơn nữa, trước mắt chính trị của Đại Trinh hướng về phát triển hưng thịnh, hoàng gia có tử vi chi khí hộ thân. Hồ Vân chỉ là một con yêu quái, nếu muốn vào Hoàng cung thì khả năng cuối cùng sẽ lọt vào tử vi chi khí, làm không tốt có thể gặp chuyện ngoài ý muốn. Vấn đề này ảnh hưởng đến con đường làm quan và nghiệp trị thế của Doãn gia. Kế duyên đã nói như vậy. Thế nên hôm nay Hồ Vân cũng đã phân rõ nặng nhẹ, không ồn ào đòi hỏi Doãn Thanh về việc này nữa. Hiện tại nó tập trung tinh thần mân mê cái mặt nạ kia. Vào một buổi chiều nọ, Kế Duyên đang bày bàn cờ tự đánh với mình, trong nội viện của một gian phòng khác đột nhiên nghe thấy tiếng hét to. Hey, rốt cuộc làm xong rồi! Không cần phải nói, đây là thanh âm của Hồ Vân rồi. May mà, Doãn Triệu Tiên sớm đã phân phó để cho mấy phòng khách bên này. Ngoại trừ Trần A Viễn thì bất luận ai cũng không có thể tự tiện vào. Nếu không thì tiếng hét to chói tai kia có thể hù dọa người rồi, thậm chí để cho người ta phát hiện trong quý phủ có một con hồ ly nữa. Hey, kế tiên sinh, ngài mau nhìn đồ vật ta luyện chế này, nhìn cái mặt nạ này. Hồ Vân cầm chiếc mặt nạ bằng hai chân trước, chạy bằng hai chân sau, phóng như bay về phía Kế Duyên. Nhìn thấy cảnh này, hắn không khỏi khẽ cảm thấy buồn cười. Kế tiên sinh, xem ta này, đây là một mình ta làm đấy, lợi hại không? Kế Duyên cầm chiếc mặt nạ hồ ly đỏ rực được Hồ Vân đưa tới. So với lúc trước đây mua, nó trông mảnh mai và giống mặt hồ ly hơn. Trên mắt vẫn còn hai lỗ thủng. Nếu là một người đeo mặt nạ này và đứng ở một nơi có ánh sáng yếu ớt một chút thì nhất định có thể khiến cho người khác sợ hãi. Không tệ, mặt nạ này có tác dụng gì thế? Kế Duyên cố ý hỏi. Hồ Vân lập tức hứng chí bừng bừng nói. Hê, mặt nạ này có thể rất lợi hại, còn có một ít thần thông của ta nữa. Chỉ cần đeo nó lên, có thể dựa vào tưởng tượng của người trong lòng để bắt chước một người khác, cũng có thể dùng nó để lừa gạt ánh mắt của người thường. Nếu nói kỹ hơn thì nó tương tự với một dạng biến hóa đấy. Kế Duyên đánh giá mặt nạ này thật kỹ, khẽ gật đầu. Rất không tệ. Rất nhiều hồ ly đều am hiểm linh huyễn chi đạo, nhưng ngươi cũng được xem là cực kỳ linh động. Rất tốt, là đồ tốt. Chiếc mặt nạ này khiến Kế Duyên liên tưởng đến chiếc mặt nạ khác của mình. Tất nhiên, chiếc mặt nạ cổ Hồ Vân không thể tinh tế như chiếc mặt nạ kia. Khả năng ẩn nấp cũng mạnh bằng, nhưng công năng của nó cũng không tệ. Ít nhất theo quan điểm của Kế Duyên, Hồ Vân thực sự đã làm ra một bảo bối tốt, có thể ngay bản thân hồ ly này cũng không nhận ra. Đây đúng là một chiếc mặt nạ tốt, có thể được xưng tụng là bảo bối. Tất nhiên cái này cũng chỉ là đánh giá theo tiêu chuẩn cá nhân của Kế Duyên. Dù sao đi nữa, hắn có sở thích và tiêu chuẩn đánh giá theo một quan niệm riêng biệt của bản thân hắn. Nếu đổi thành Lão Long hoặc những người tu hành chăm chỉ một chút, ắt hẳn sẽ nghĩ rằng chiếc mặt nạ này là vô dụng, cùng lắm là một món đồ chơi nhỏ mà thôi. Nhưng phải nói ngược lại, đây xem như là tác phẩm đầu tay của Hồ Vân. Kế Duyên đã hồi đáp bằng một thái độ tích cực, sau đó trả mặt nạ lại cho Hồ Vân rồi động viên nó. Dù ngươi tặng một chiếc mặt nạ bình thường, Doãn Thanh cũng sẽ thích, huống chi đây thực sự là thứ tốt. Lần đầu tiên luyện chế mà đã tạo ra vật có hiệu quả như vậy, không uổng công ngươi tu hành những năm nay. Hồ Vân lập tức học động tác ưỡn ngực như một con người, dùng móng vuốt nắm chặt lấy mặt nạ, do dự một hồi mới nói. Đó là bởi vì ta đã tiêu tốn rất nhiều linh lực, còn cố công tìm ra một số sợi lông dày đặc linh tính trên cơ thể mình mới có thể thành công đấy. Thực tế đã thất bại vài lần trong lúc luyện chế, giờ ra thành phẩm thế này cũng là nhờ may mắn ạ. Suy nghĩ thêm một hồi, Hồ Vân lại nói. Hơn nữa, mặc dù chiếc mặt nạ này rất hiệu quả, nhưng khiếm khuyết khá rõ ràng, vì tuyệt đối là kén người sử dụng. Đầu tiên, người dùng nó phải rất thông minh. Hơn nữa, kẻ đó phải suy nghĩ thông suốt trong lòng, có thể khắc họa ra một hình tượng hoàn chỉnh trong tâm tưởng để biến hóa. Bằng không, chỉ có thể xem như là một món đồ chơi đơn thuần. Biện khuyết điểm cũng là một tiến bộ lớn. Kế Duyên mỉm cười sờ vào đầu của con hồ ly lông đỏ. Hai tai của hồ ly cứ bị đè xuống rồi vảnh lên liên tục sau từng cái vuốt ve của Kế Duyên. Hồ Vân thấy vậy rất ngượng ngùng khi được Kế Duyên khen ngợi. Bộ lông vốn dĩ đỏ rực, nay càng ánh lên một sắc đỏ thẫm, óng ánh. Dường như từ lúc có ký ức cho đến nay, Kế tiên sinh đáng kính mới chỉ khen nó được vài lần, hoặc hầu như chưa bao giờ khen nó kiểu đó cả. Ta lại đi chuẩn bị một chút, lát nữa sẽ dành một điều bất ngờ cho Doãn Thanh. Nói xong Hồ Vân cầm chiếc mặt nạ chạy đi như bỏ trốn. Thấy vậy Kế Duyên gật đầu mỉm cười, sau đó trở người tiếp tục chiến đấu với bàn cờ một mình. Đến tràng vàng tối, Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh cùng ngồi một chiếc xe ngựa như thường lệ. Cả hai được hộ vệ và gia thân tháp tùng từ bộ thượng thư trở về phủ. Và hôm nay là ngày nghỉ học. Doãn Trọng cũng đi theo phụ thân và huynh trưởng cùng về. Sau khi hai cha con thay quần áo bình thường vào, bọn họ cùng nhau bước vào mảnh sân nhỏ của khu nhà khách. Nghe thấy tiếng bước chân từ xa, Hồ Vân đã hét lên. Doãn Thanh, món quà mà ta định tặng cho ngươi cuối cùng cũng hoàn thành rồi, đến đây nhanh, nhanh! Nghe thấy giọng nói này, Doãn Thanh mỉm mỉm cười lập tức tăng nhanh bước chân. Doãn Trọng bên cạnh còn phấn khích hơn cả huynh trưởng của mình, cũng chạy sang bên kia với y. Đến nhà khách, Hồ Vân đang ngồi trong sân vẫy đuôi. Gương mặt hồ ly nở ra một nụ cười thật tươi, nhìn hai huynh đệ vừa rẽ khỏi hành lang, đi đến trước mặt. Hê hê, Doãn Thanh, ngươi đoán thử xem, ta tặng thứ gì cho ngươi? Hồ Nhi cũng có thể đoán một lần. Doãn Trọng đoạt quyền đoán trước. Hẳn là thứ tốt nới từ núi Ngưu Khuê, đúng không?

Đến gần bàn đá, ông thấy Kế Duyên đã bày sẵn một ván cờ tàn. Thực ra, ông đã trông thấy ván cờ tàn này nhiều lần. Mặc dù mỗi lần đánh đều có điểm khác biệt, nhưng chắc chắn đây là chung một ván. Kế tiên sinh lại bày ra ván cờ này à? Bày không khéo nên nhớ không rõ lắm. Thế thôi. Kế Duyên mỉm cười, lấy từng quân cờ trở lại hộp cờ đựng. Doãn Triều Tiên cũng ngồi xuống nhặt các quân cờ, mang màu còn lại. Khoảng nửa giờ sau, trên Vịnh An Nhai, một đội hộ vệ chỉnh tề đang tiến đến từng bước đến Doãn Phủ. Phía sau họ là hai chiếc xe ngựa hoa lệ, xung quanh là một đội thị vệ và người hầu với dung mạo trang phục vô cùng xinh đẹp. Cả một đội ngũ nhanh chóng đến trước cổng Doãn Phủ rồi dừng lại. Trước tình hình này, thị vệ canh cổng biết rõ đây hẳn là một vị đại nhân vật tai to mặt lớn nào đấy. Tuy nhiên, nhóm hộ vệ này cũng không nhìn ra nguồn gốc của khách đến thông qua mấy bộ trang phục này. Trên xe ngựa cũng không in rõ ký hiệu, thế nên cũng không đoán được khách viếng là ai. Không biết là vị đại nhân nào đến thăm, để chúng ta thuận tiện vào bẩm cáo lão gia. Người hộ vệ trực ban của nơi cửa không dám đơ là, dẫn người đi xuống khỏi bậc thang Doãn Phủ rồi tiến lên trước mặt đội ngũ nọ, chắp tay thăm hỏi cẩn thận. Tại cỗ xe ngựa dẫn đầu, cách nhóm người ngựa đằng sau khá xa, có ai từ bên đó đưa trong tay vén lên tấm rèm dày. Nhìn từ trên xuống dưới, kẻ vừa xuất hiện mặc áo đen đội mũ cao. Thấy thế, thủ vệ canh tổng chợt giật thót cả tim. Đây là một tên thái giám, vậy người trong xe chắc chắn hoặc là đến từ nội cung, hoặc là hoàng thân quốc thích. Tên thái giám kia lúc nào cũng cú nhẹ đầu khi bước đi, giống như đang đi từng bước nhỏ. Trên thực tế, tốc độ của gã cũng không hề chậm, nhanh chóng vượt qua đội ngũ thị vệ hiện tại trước khi đến trước mặt của nhóm thị vệ Doãn Phủ. Giọng nói the thế của gã thái giám vang lên. Chào vị hộ vệ của tướng phủ này, người kia thông báo với Doãn Tổng một tiếng, nói rằng Tam Công Tử dẫn theo phu nhân và con gái đến thăm. Như vậy là Doãn Công cũng đủ biết chúng ta là ai rồi. Tam Công Tử. Thị vệ gác cổng cao mày nhưng không dám lơ là, lập tức cúi đầu. Ta sẽ đi thông báo cho lão gia ngay, mong ngài chờ một lát. Làm phiền ngươi rồi. Nói xong gã thái giám bèn quay người đi về xe ngựa. Người thị vệ canh cổng cũng không dám lơ là, vội vàng chạy vào trong phủ. Không lâu sau tại hậu viện của khu nhà khách trong Doãn Phủ, Trần A Viễn cũng đã phi nhanh đến đây. Trên đường đi gã vô thức liếc qua khu vực Doãn Thanh và Doãn Trọng và con hồ ly lông đỏ đang nói chuyện phiếm. Sau đó bước nhanh đến nơi mà Kế Duyên và Doãn Triệu Tiên đang ngồi đánh cờ. Trong mảnh sân này, cho dù có việc khẩn cấp, Trần A Viễn vẫn bước chậm lại, đi nhẹ nhàng hơn, tiếp theo là chắp tay khom người. Lão gia, Kế tiên sinh, quấy rầy hai người chơi cờ. Có chuyện gì thế? Doãn Triệu Tiên hạ cờ, quay đầu hỏi cả người hầu trung thành nhất của mình. Bẩm lão gia, bên ngoài có một đội xa giá vừa đến. Trong quy mô cũng không nhỏ, còn có một thái giám trong đội ngũ nói với thị vệ rằng chính là Tam Công Tử cùng phu nhân và con cái đến thăm. Doãn Triều Tiên nhướng mày. Tam Công Tử ư? Phụ thân, là Hoàng thượng đến ư? Doãn Thanh phía bên kia cũng nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi, bèn mở miệng suy đoán với một giọng điệu khẳng định. Ừ, đúng, hẳn là Hoàng thượng đến. Kế tiên sinh, xem ra ván cờ giữa ta và tiên sinh khó phân thắng bại được rồi. Kế Duyên mỉm cười rồi chọc kẹo ông ta. Người đây nhà, ván cờ này khó phân thắng bại à? Ta chắc chắn sẽ thắng trong vòng chưa đến 20 nước nữa đấy. Này này này, sao ngài có thể nói như vậy được? Ngài làm sao biết ta không có hậu chiêu? Nhưng giờ Hoàng thượng đến rồi, ta phải đi tiếp đãi đấy. Hôm sau đấu lại nha. Doãn Triều Tiên đứng lên sau đó vội vàng đi cùng Trần A Viễn, cũng dẫn Doãn Thanh và Doãn Trọng đi theo. Hoàng đế đích thân đến, dĩ nhiên cả gia đình ông ta phải đi nghênh tiếp. Tam Công Tử. Nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của cả đám người Doãn Triều Tiên, Doãn Thanh, Kế Duyên cũng tự mình lẩm bẩm. Hắn còn nhớ, lần được nghe thấy cách gọi này là ở trên Trạng Nguyên Độ bên bờ Thông Thiên Giang ngoài Kinh Kỳ Phủ. Vị hoàng đế này cũng có chút tình cảm đấy chứ.